Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 587, manh mối cùng tin tức. Bởi vì thiếu khuyết tương quan tin tức, Aki Tomoya tiến hành rất nhiều lần giả thiết, bất quá cuối cùng lại đều chậm rãi bị hắn chỗ từ bỏ. Không nên gấp, đừng hốt hoảng, hắn một mực dáng vẻ như vậy báo cho chính mình. Bất quá loại chuyện này phát sinh ở trên người mình, lại thế nào khả năng không vội không hoảng hốt. Liên tiếp mấy ngày ban đêm, Aki Tomoya đều không có ngủ ngon giấc. Công ty chuyện nơi đó cũng toàn bộ đều giao cho Kurisu bọn hắn. Ngay tại Aki Tomoya có chút nhịn không được muốn làm những gì thời điểm, Michiru mang đến một ít tin tức. Ta về nhà hỏi một cái cha mẹ, liên quan tới thúc thúc Aji sự tình. Liền tính cách tới nói, bọn hắn trên cơ bản chưa từng xuất hiện biến hóa. Mặc dù gần nhất 2 năm bởi vì bọn hắn trầm mê du lịch quan hệ, hai nhà tiếp xúc ít, nhưng là trước đó thế nhưng là thường xuyên lui tới. Bọn hắn không có cảm giác có cái gì không? Đúng, nói thật ra, đang nghe được tin tức này, Aki Tomoya trong lòng tảng đá lớn buông xuống hơn phân nửa. Bởi vì đến tiếp sau kết quả mặc kệ là cái gì sao? Như vậy tại trong trí nhớ của hắn người có rất lớn xác suất vẫn là bọn hắn, mà không phải cái khác người nào giữa đường thay thế. Bất quá chuyện quái dị cũng không phải là không có. Nói ví dụ mụ mụ nói qua Masako Aji tại nào đó trong đoạn thời gian làn da cùng dáng người bỗng nhiên trở nên tốt hơn. Ba ba cũng đã nói đồng dạng tại đoạn thời gian đó, Kazunari thúc thúc tửu lượng biến đổi rất tốt đi lên. Liên đới lấy trước kia một mực mang theo kính mắt đều bị hái xuống. Nghe được Michiru lời nói, Aki Tomoya thần sắc không khỏi khẽ động. Đối với chuyện này, Kazunari thúc thúc cùng Masako Aji tựa hồ cũng rất kỳ quái. Bất quá đang đuổi cứu rất lâu sau đó lại tra không được cái gì. Đằng sau tại tăng thêm thân thể thật là biến đổi khỏe mạnh đi lên, cho nên bọn hắn cũng không có đang đổi cứu. Nhớ lại một cái trí nhớ của mình, Aki Tomoya không khỏi nhẹ gật đầu. Kia là ta 10 tuổi thời điểm sự tình đi. Ta nhớ được trước đó phụ thân thường xuyên mang theo kính mắt, đằng sau liền rốt cuộc chưa từng thấy qua. Đích thật là lúc kia. Ta lúc ấy còn tưởng rằng thúc thúc là đi làm cái gì giải phẫu đâu. Nói đến, kể từ sau ngày đó, bọn hắn tựa hồ liền rốt cuộc không có sinh qua bệnh. Aki Tomoya liền nghĩ tới một cái chi tiết nhỏ. Không chỉ là không có sinh bệnh, thân thể của bọn hắn cũng một mực rất tốt. Hắn không nhớ rõ bọn hắn có làm qua cái gì rèn luyện. Công việc cũng là tương đối nhẹ sống, nhưng là bệnh nghề nghiệp hay là cảm mạo nóng sốt loại hình ốm đau tại 10 tuổi đằng sau bọn hắn tựa hồ không còn có phương diện này chứng bệnh. Đến cùng là bắt đầu từ ngày đó bọn hắn phát sinh thuế biến đâu? Aki Tomoya không khỏi ở đây lật lên trí nhớ của mình, nhưng là bởi vì lúc đầu tuổi tác tương đối nhỏ, tại tăng thêm hắn đối với loại chuyện này cũng không quan tâm nguyên nhân, chỉ có thể tra ra một thứ đại khái, cuối cùng chỉ có thể đem thời gian khóa chặt tại 1 tháng phần bên trong. Michiru, người tại về nhà hỏi một chút cậu bọn hắn, nghĩ biện pháp đem thời gian tại chính xác một cái, sau đó ta sẽ xin nhờ Saiki đi cái nào thời gian điểm nhìn một chút. Michiru gật đầu đáp ứng xuống, theo sau liền xoay người hướng phía ngoài cửa đi đến. Tại đưa tiễn Michiru đằng sau, Aki Tomoya không ngừng hồi ức ngay lúc đó ký ức, cuối cùng là tìm được một ít manh mối. Lúc ấy, ta nhớ được ta có ghi nhật ký thói quen, hoặc là nói cũng không phải là hắn có ghi nhật ký thói quen, mà là trường học bài tập bên trong có tương quan bố trí. Lúc ấy hắn còn một mực rất kỳ quái, nhật ký vật này vì sao lại bị xem như là bài tập bố trí tới. tại lật qua lật lại nhà mới tìm không thấy đằng sau. Aki Tomoya liền vội vội vã hướng phía chính mình nguyên bản nhà chạy đi. Ước chừng sau nửa giờ, tại nhà mình phòng tạp vật bên trong, Aki Tomoya cuối cùng là tìm được ngay lúc đó quyển nhật ký. Bên trên mặc dù không có rõ ràng ghi lại cái kia thời gian, nhưng lại cũng thành công đem thời gian từ một tháng giảm bớt đến một tuần lễ. Đằng sau, Aki Tomoya lại từ Michiru nơi đó đạt được một chút tin tức. Bất quá bởi vì là trọng hợp quan hệ, cũng không có đem thời gian lần nữa thúc đẩy. Bất quá đối với đây, hắn cũng không có quá lớn thất vọng mà là bấm Saiki Kusuo nhà điện thoại. Tại đem hắn mời đến trong nhà về sau, Aki Tomoya liền nhanh chóng đem chính mình gặp được sự tình cùng phiền phức nói ra. Ý của ngươi là muốn cho ta đi qua đi xem một chút lúc kia cha mẹ ngươi trên thân đến tột cùng xảy ra chuyện gì sao? Saiki Kusuo bình tĩnh hỏi. Đúng vậy, nhờ ngươi, Aki Tomoya cúi đầu nói nghiêm túc. Nguyên bản tại Saiki Kusuo kế hoạch bên trong, nếu như chờ đến có một ngày Aki Tomoya muốn cầu chính mình, hắn nhất định sẽ hung hăng giày vò hắn đến báo thù. Nhưng khi cái ngày này thật sự đến đằng sau, Saiki Kusuo phát hiện chính mình chỉ là nhẹ gật đầu, liền trực tiếp phát động năng lực của mình đi tới khoảng cách hiện tại hơn 10 năm trước trong thời gian. Đợi đến Saiki Kusuo xuất hiện lần nữa đằng sau, nhìn xem Aki Tomoya tràn ngập mong đợi mặt, hắn không khỏi lắc đầu. Còn cần đang chuẩn bị một cái, ta về nhà trước, đoán chừng muốn đem sự tình điều tra rõ ràng, cần mấy ngày thời gian. Nói đến, ngươi từ trước đến nay đều không có nói cho ta, cha mẹ ngươi công tác địa điểm cùng ta đi lên học địa phương gần như vậy. Saiki Kusuo có chút bất đắc dĩ. Phải biết từ nhỏ đến lớn hắn thế nhưng là đổi rất nhiều trường học. Liên đới lấy trình hắn cũng là tại xuyên qua đằng sau mới phát hiện. Lúc ấy chính mình trường học cùng Aki Tomoya cha mẹ chỗ công ty vô cùng tiếp cận. Đồng thời bởi vì lộ trình cùng lúc ấy chính mình một ít niềm vui thú nguyên nhân, hắn thường xuyên có thể tại vài chỗ đụng phải ngay lúc đó chính mình. Bộ dạng này liền đem nguyên bản sự tình đơn giản biến đổi phiền phức đi lên. Mỗi lần tại đến đó trước đó, hắn đều muốn trước tiến hành một cái biến thân. Đối với năng lực này, hắn đúng không làm sao am hiểu, cần một ít thời gian chuẩn bị. Tại tăng thêm Aki Tomoya cho thời gian chi lực thời gian tại một cái phạm vi bên trong, cho nên cho dù là hắn cũng cần một đoạn thời gian mới có thể biết rõ ràng. Đối với cái này, Aki Tomoya mặc dù có chút thất vọng, bất quá nhưng cũng không nói thêm gì. Hết thảy liền xin nhờ Saiki ngươi. Nhẹ gật đầu, Saiki Kusuo sử dụng di động trong nháy mắt năng lực về tới nhà của mình. Không cần lo lắng, nếu như chúng ta ký ức là chân thật, như vậy phát sinh ở thúc thúc Aji trên người có lẽ là chuyện tốt đâu. Ở một bên Michiru không? Khỏi trấn an nói, ta cũng biết, chỉ bất quá chính là cảm giác có chút lo lắng. Thở dài, Aki Tomoya chậm rãi đem Michiru ôm vào trong lòng nói ra. Theo sau, không quá hai ngày, Elma cùng Toru liền trở về. Các nàng cũng mang đến một ít tin tức tốt. Mặc dù thời gian cũng không phải rất chính xác, nhưng là loại kia cận tiên hay là cổ tiên lực lượng đích thật là vào năm ấy xuất hiện qua. Mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, ngoại trừ một năm kia bên ngoài, kỳ thật trước đó còn có một năm cũng xuất hiện qua cái này lực lượng. Gợn sóng so với tầm 10 năm trước phải lớn hơn nhiều. Cần điều tra một chút không? Là hơn 20 năm trước sự tình. Elma vừa nói chuyện, một bên đem hai quyển sách đem ra. Bên trên ghi lại chính là có quan hệ năm gần đây cổ tiên cùng cận tiên giáng lâm tin tức. Ngay tại Aki Tomoya lòng như lửa đốt muốn lật xem một cái thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện một chuyện. Dị giới văn tự, hắn tựa hồ chưa từng học qua. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.